Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 872, chương 873, Hoắc Hiển Sí. Lâm Tiêu đi tới, Hoắc Thanh Thường thấp giọng nói ra, hắn tuy rằng đồng ý thấy ngươi, nhưng mà có thể hỏi ra cái gì đến, kia liền xem chính ngươi rồi, ta đây có thể không giúp được ngươi. Lâm Tiêu không trả lời. Hoắc Thanh Thường lại tiếp tục nói, ngươi tận lực điệu thấp một chút, ta một mực rất đê điều. Lâm Tiêu nói ra, kéo xuống đi. Hoắc Thanh Thường nhẹ hừ một tiếng, ngươi đem Hoắc gia thế hệ thanh niên đều lột sạch treo lên trên cây, ngươi còn dám nói ngươi rất đê điều, ngươi sợ không phải đang đùa ta cười. Bước vào xó xỉnh âm u, đây là một cái rất đơn sơ địa phương, không có quá nhiều thừa thải đồ vật, rất khó tưởng tượng là Hoắc gia đệ nhất thiên tài chỗ ở mới. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy vị này cái gọi là đệ nhất thiên tài, khuôn mặt bình thường, thần thái bình tĩnh, không có chút nào cái gọi là táo bạo bộ dáng. Mời ngồi, hắn chỉ phía trước ghế đá. Hoắc Y Huyên cũng ngồi ở chỗ đó. Lâm Tiêu không chút khách khí ngồi xuống, tự giới thiệu mình. Lâm Tiêu, ta biết tên ngươi, các nàng đã giới thiệu cho ta qua, đặc biệt sùng bái ngươi. Vị này Hoắc gia đệ nhất thiên tài cũng tự giới thiệu mình. Ta tên Hoắc Hiển Sí. Lâm Tiêu cùng Hoắc Hiển Sí rất bình tĩnh trao đổi. Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường chính là run sợ trong lòng, rất sợ Hoắc Hiển Sí một lời không hợp liền bảo tàu. Các nàng rất sợ ta, kỳ thực ta rất ôn hòa. Hoắc Hiển Sí nhìn ra hai người trạng thái, bất đắc dĩ nói ra, đây càng để cho một lớn một nhỏ hai nữ nhân sợ. Đây là bởi vì ngươi là các nàng trưởng bối. Lâm Tiêu nói ra, Hoắc Hiển Sí rất chấp nhận gật đầu, tùy ý tán gẫu mấy câu. Hoắc Hiển Sí nói ra, ngươi muốn hỏi thăm ta đến tột cùng đi tới nơi nào, sau đó mới sẽ biến thành như bây giờ đúng không? Cuối cùng đã tới chính đề. Hoắc Y Huyên cùng Hoắc Thanh Thường càng căng thẳng hơn rồi. Dù sao chính là bóc vết sẹo sự tình, một cái sơ sẩy, có lẽ liền biết ra vấn đề. Lâm Tiêu gật đầu nói, đúng là như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú chuyện này, nhưng mà dám đến hỏi rất ít. Hoắc Hiển Sí khinh khinh rót ở trên ghế dựa, nói ra, vậy xác thực là một cái, địa phương tốt, muốn chỉ chốc lát. Hoắc Hiển Sí mới nói ra địa phương tốt ba chữ, nhưng là rất rõ hiển. Đối với hắn, Hoắc Hiển Sí lại nói, kia hẳn không phải là một cái quá địa phương tốt, ta có thể nói cho ngươi biết. Hoắc Hiển Sí đột nhiên nói ra, Hoắc Thanh Thường cùng Hoắc Y Huyên cười, thở dài nhẹ nhõm, ít nhất cho đến bây giờ, Lâm Tiêu cùng Hoắc Hiển Sí cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Các nàng sợ nhất chính là hai người đột nhiên một lời không hợp, sau đó liền đánh nhau. Các nàng đó coi như khó xử rồi. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến hắn, nói ra, có yêu cầu gì, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Thiên hạ không có bữa trưa ăn chùa, ta tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ ngươi. Hoắc Hiển Sí nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói ra, sở dĩ ta một mực ở chỗ này bên trong, nói vậy ngươi cũng có thể đoán ra một ít, ta cả đời không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Hoắc Hiển Sí ngữ khí bình tĩnh như cũ, nhưng mà ba người đều có thể nghe ra trong đó run rẩy. Đối với một cái tu hành giả lại nói, chết không phải đáng sợ nhất là không có hy vọng, sau đó lặng lẽ chờ chết. Hoắc Hiển Sí là Hoắc gia đệ nhất thiên tài, là Đông Lâm quốc đệ nhất thiên tài, đã từng đi ra Đông Lâm quốc, tại càng bao la địa phương đều xông ra uy danh hiển hách. Nhưng mà, hắn nhưng bây giờ ở chỗ này nhỏ hẹp tối tăm trong hẻm nhỏ. Đó cũng không phải hắn tự nguyện, mà là hắn đem chính mình phong bế ở, tựa như cùng thực lực của hắn một dạng, vĩnh viễn không tiến thêm khả năng. Hắn bình tĩnh nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi có thể làm được không? Không đợi Lâm Tiêu trả lời, hắn lại tự mình nói ra, ta sở dĩ đáp ứng thấy ngươi, là bởi vì các nàng nói ngươi rất đặc biệt, cho nên ta cảm thấy ngươi phải có một phần vạn có thể giúp được ta. Ta muốn chính là đây một phần vạn khả năng. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Tiêu trên thân, ý nghĩ hồi tưởng Lâm Tiêu tin tức, một kẻ ngu, đột nhiên quật khởi, sau đó đột phá nhanh chóng đến trúc cơ cảnh giới, lại đem Hoắc gia thiên tài trẻ tuổi lột sạch treo lên trên cây. Đây Lâm Lâm đủ loại đều biểu lộ một chuyện, Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là một người bình thường, hắn tuyệt đối có đến bí mật lớn trong người. Có lẽ không phải Lâm Tiêu có cái gì bí mật lớn, mà là sau lưng của hắn có người, vô luận là loại khả năng kia, Lâm Tiêu trợ giúp cho hắn có khả năng đều so với người khác lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, hắn bằng lòng gặp Lâm Tiêu một bên, đó cũng không phải bởi vì Hoắc Thanh Thường cùng Hoắc Y Huyên cầu tha thứ, mà là chính hắn cần. Lâm Tiêu nhìn đến Hoắc Hiển Sĩ, không trả lời ngay, mà là nói ra, ngươi đem tình huống thân thể ngươi hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết. Kỳ thực Lâm Tiêu chỉ cần kiểm tra một chút Hoắc Hiển Sĩ, liền có thể thoải mái biết rõ Hoắc Hiển Sĩ tình huống cụ thể. Nhưng mà hắn không làm như vậy, bởi vì loại này hắn liền quá lợi hại, hắn chỉ là một cái trúc cơ cảnh giới, chiến lực cường đại còn có thể dùng thiên tài để giải thích. Nếu như mỗi cái phương diện đều mạnh khoác lác, vậy liền không tốt giải thích. Hoắc Thanh Thường cùng Hoắc Y Huyên cũng nghiêng tai lắng nghe. Lần này rốt cuộc có thể biết rõ Hoắc Hiển Sĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoắc Hiển Sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, phảng phất một cái khủng bố hung ác yêu thú mở mắt. Khí tức hung ác tràn ngập cái này địa phương nhỏ, để cho một lớn một nhỏ hai nữ nhân rộng mở biến sắc. Hai người liền vội vàng nương đến Lâm Tiêu bên cạnh, rất sợ Hoắc Hiển Sĩ xuất thủ giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, không việc gì, không cần lo lắng. Hoắc Hiển Sĩ sát khí cũng không phải nhằm vào hắn, mà là nghĩ đến một ít không chuyện tốt, một cách tự nhiên kích thích ra, cùng hắn Lâm Tiêu không liên quan. Hoắc Hiển Sĩ từng chữ từng câu lạnh buốt nói ra, ta bị người cho ăn phong linh đan. Phong linh đan? Hoắc Y Huyên kinh hãi lên tiếng, theo sau liền vội vàng che rồi cái miệng nhỏ nhắn. Hoắc Hiển Sĩ hít sâu một hơi, đem trên thân sát khí áp chế lại, chậm rãi nói ra, ngươi không cần sợ hãi, ta còn không đến mức đem ở bên ngoài đã bị khuất nhục trở về nhà để phát tiết đến tộc nhân mình trên thân. Lâm Tiêu làm bộ trầm ngâm, phong linh đan đan dược này có thể nói là độc dược, ăn sau đó linh lực sẽ bị phong ấn, cả đời đều đừng nghĩ lại vào bước, trừ phi có thể đánh vỡ phong linh đan giới hạn. Hoắc Hiển Sĩ mang theo thù hận nói ra, những người đó không có giết ta, cũng không có trực tiếp phế bỏ ta, mà là cho ta cho ăn phong linh đan, phải để cho ta cả đời đều sống ở trong thống khổ. Nếu mà trực tiếp giết hắn, vậy liền xong hết mọi chuyện, hoặc là phế bỏ hắn. Hoắc Hiển Sĩ cũng biết tự sát giải mình, nhưng mà địch nhân của hắn cũng không có làm như thế, mà là sử dụng phong linh đan. Đây đối với Hoắc Hiển Sĩ lại nói, chính là lớn nhất thống khổ. Hắn là thiên tài tuyệt thế, nguyên bản tu luyện thật nhanh, nhưng mà đột nhiên có một ngày, hắn vô luận như thế nào tu luyện cũng sẽ không có tiến bộ. Đây mới là nhất đả kích lớn. Hoắc Hiển Sĩ giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ như thế nào phá giải sạch phong linh đan giới hạn. Nhưng mà tìm khắp vô số người, cũng không có người có thể giải quyết cái vấn đề này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trở lại đây Kim Vũ Phủ Thành, thống khổ vượt qua mình tuổi già. Mãi cho đến Lâm Tiêu xuất hiện, hắn nhìn thấy một chút xíu ánh sáng ban mai. Đương nhiên, cũng chỉ có một chút xíu. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.